Huyền học đại sư bản thân tu dưỡng, tác giả, ngã yếu thành tiên, thực hiện, thư viện báo, chương 3, đệ nhất đơn sinh ý. Đệ nhất đơn sinh ý dứt lời, không đợi Ti Tĩnh lên tiếng, một bên Kỳ Việt liền không vui, nhưng vẫn là một mặt cười làm lành nhìn xem Dương ca nói, có chuyện hảo hảo nói nha, làm gì vạch mặt. Ta một điều lạn mệnh không quan hệ. Bất quá ta cái này muội muội nếu là nghĩ báo thù cho ta, chỉ cần ngươi một sợi tóc là được rồi. Cam đoan đem ngươi tra tấn 7-7-49 ngày lại toàn thân hư thối mà chết. Ngươi không tin đều có thể gọi ngươi tới chém ta. Dù sao ta cái mạng này cũng không đáng tiền. Một phen xuống tới đem Dương ca sắc mặt làm xanh xám. Nhưng cũng chỉ có thể gắt gao chừng mắt hai người kia. Minh đao minh thương hắn còn thật không sợ. Liền sợ những cái kia nhìn không thấy đồ vật. Làm phiền mặt mũi. Hắn vẫn như cụ một trưởng vỗ lên bàn. Hung thần ác sát nói. Đi, các ngươi có dũng khí. Nói xong, lại chăm chú nhìn Kỳ Việt nói. Tiểu tử. Ngươi tốt nhất cầu nguyện muội muội của ngươi một mực tại bên cạnh ngươi. Không phải, hắn cười lạnh một tiếng, lập tức liền cầm lấy tiền bước nhanh mà rời đi. Nhưng nhìn ra hắn tựa hồ rất tức giận, chờ hắn vừa đi, Kỳ Việt cũng thở phào ngồi dậy. Nếu không phải sư môn có quy củ, ta thật muốn cho con hàng này làm cái tiểu nhân. Không cần. Hắn mi tâm có hắc khí, không ra nửa tháng tất có tai vạ bất ngờ. Ti Tĩnh vừa nói vừa đứng dậy tiếp tục quét rác. Bất quá nàng sư huynh này cũng thật khoác lác, còn một sợi tóc liền đem người làm thất khiếu chảy máu. Kia là Mao Sơn thuật pháp, hơn nữa còn là cá biệt cao thủ mới làm đến sự tình. Chỉ bất quá bây giờ đạo môn nghèo túng. Loại người này cũng không biết có tồn tại hay không. Cùng ngày đem vòng hoa trong tiệm đồ vật giá thấp chuyển nhượng về sau, Kỳ Việt lại từ cầm lấy được một khối biển quảng cáo. Ngành nào đoán mệnh, bắt tự xếp hàng bàn, sở xương xem tướng, phong thủy kham dư, cuối cùng còn tăng thêm vài cái chữ to. Không chuẩn không cần tiền. Con đường này là quản linh cữu và mai táng một con đường. Ai sẽ đến cái này đoán mệnh? Cái này cửa hàng chung quanh lão bản đều tới này xem náo nhiệt. Nhưng phần lớn đều tại chế diễu. Nhìn thấy không chuẩn không cần tiền. Thật là có một cái đâm người giấy cửa hàng lão bản tới được rồi. Ti Tĩnh nhìn gương mặt hắn. Tuy là trưởng thọ chi tướng. Nhưng nhi nữ vận trình lại không tốt, rất có thể trong hội năm tang vợ, tuổi già mất con, nhưng nàng chắc chắn sẽ không đem những này nói ra, không phải có thể sẽ bị người đánh chết. Chọn lấy mấy cái tốt mà nói, kia lão bản cũng thật tin, đi theo liền để nàng tính nhi tử vận trình loại hình. Bất quá Ti Tĩnh không có tính. Các nàng một chuyến này có cái quy củ, trăm tuổi lão nhân không tính, đoạn mệnh chi tướng không tính, cực khổ người không tính, nhưng là cái khác mấy cái chào ông chủ kỳ đi theo tính toán về sau, cũng đều cảm thấy hiếm lạ, nhưng người nào cũng không hỏi cái khác, có chút việc tư các nàng chắc chắn sẽ không ở trước mặt nói ra. Ti Tĩnh biết. Nhất định sẽ có người bí mật tìm đến nàng. Trừ ra chung quanh những cửa hàng này lão bản, Ti Tĩnh cùng ngày liền không có tiếp vào qua cái khác làm ăn. Dù sao con đường này dòng người lượng hoàn toàn chính xác ít đến thương cảm, nhưng cũng vẫn là kiếm 5-600. Kỳ Việt bảo hôm nay lại có thể ăn thịt kho tàu. Chân chính khách hàng đầu tiên xem như gầy dựng ngày thứ ba buổi sáng kia cái trung niên nam nhân. Khi đó nàng còn đang lê đất. Đột nhiên một người mặc âu phục hói đầu nam nhân tại cổng nhìn mấy lần. Ngay tại chơi điện thoại Kỳ Việt lập tức nhiệt tình để người ta đón vào. Trung niên nam nhân trong tay kẹp lấy một cái lớn bao da, trên mặt nhìn không ra tâm tình gì. Vào cửa hàng sau liền trái nhìn một cái, phải nhìn một cái, không chuẩn không cần tiền. Hắn giọng nói mang vẻ một cỗ nồng đậm hoài nghi. Ti Tĩnh lập tức đem đồ lau nhà đưa cho Kỳ Việt. Mình đi đến nằm bên người thân, quét mắt gương mặt hắn, không khỏi kiểu lông mày nhẹ trao lại. Người gần nhất có phải là vận thế đặc biệt không tốt? Dứt lời, trung niên nam nhân lập tức biến sắc, đi theo vừa khẩn trương nuốt xuống yết hầu, vừa bắt đầu đánh giá đến trước mặt tiểu cô nương. Nhìn bộ dáng rất tiêu chí, hiện tại đại sư đều còn trẻ như vậy sao? Đại sư nói rất đúng, có mấy lời ta muốn đơn độc cùng ngươi nói. Nam tử trung niên không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, cũng không có xem thường Ti Tĩnh ý tứ. Nghe vậy, Ti Tĩnh liền mang theo hắn đi vào bên trong ăn cơm gian phòng ngồi xuống, đi theo lại cho hắn rót cốc nước. Lúc này mới ngồi ở kia chân thành nói, ngươi cái này đã rất nghiêm trọng, nếu như không nhanh chút giải quyết, sự tình sẽ càng lúc càng lớn. Nói xong, trung niên nam nhân trong tay chén nước đều run một cái, dọa đến lập tức hỏi, cái này có biện pháp có thể giải sao? Người trước mắt tiền tài cung sung mãn, có thể thấy được là người có tiền. Lúc này lại là ảm đạm không ánh sáng, mệnh cung trung tâm chợt nhìn còn có hắc khí. Cái này nếu là không nhanh chút giải quyết, rất có thể sẽ nguy hiểm sinh mệnh. Ngươi hỏi tới cái này, khẳng định là cũng đã nhận ra không thích hợp. Vậy chính ngươi ngẫm lại gần người nhất bên cạnh có chưa từng xảy ra một chút chuyện kỳ quái? Lại hoặc là ngươi là chừng nào thì bắt đầu vận thế không tốt? Cái kia trong lúc đó ngươi lại làm chuyện gì? Nàng nói trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc. Nghe vậy, trung niên nam nhân cũng cau mày một mực đang nghĩ cái gì? Ta cái gì cũng không làm. Nhưng gần nhất chính là rất không may, tới tay sinh ý đều có thể bay, đi đường sẽ còn dẫm lên cái đinh. Vốn là cùng lão bà khỏe mạnh, gần nhất lại mỗi ngày cãi nhau, nhưng hết lần này tới lần khác là bởi vì một chút việc nhỏ. Nhưng ta thật sự cái gì cũng không làm, có đôi khi sẽ còn quyên tặng một vài thứ cho cô nhi viện người. Nhưng gần nhất hãy cùng đụng ta đồng dạng không may. Ti Tĩnh không nói gì, trắng muốt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra cỗ dị sắc, mắt to như nước trong veo cứ như vậy lặng lặng chằm chằm lấy nam nhân trước mắt này. Rõ ràng là cái rất xinh đẹp tiểu cô nương, nhưng nam nhân lại bị nàng chằm chằm phía sau lưng hơi tê tê. Trong lúc nhất thời rốt cục nhịn không được tò mò hỏi, có phải là trong nhà phong thủy vấn đề à? Dứt lời, Ti Tĩnh mới đột nhiên đứng dậy, ta đi nhà các ngươi nhìn xem monster, tốt, nếu như có thể giải quyết chuyện này, tiền không là vấn đề. Trung niên nam nhân lập tức cười muốn đi cùng với nàng nắm tay. Bất quá phát hiện đối phương chỉ là một cái tiểu cô nương, lại xấu hổ nắm tay thu hồi lại. Sau khi rời khỏi đây, Kỳ Việt nghe được nàng muốn cùng nam nhân ra ngoài cũng không lo lắng. Hắn người sư muội này có thể so sánh hắn lợi hại hơn nhiều. Lên nam nhân sau xe, Ti Tĩnh mới hiểu rõ đến hắn gọi Vương Kim Tuyền là làm vật liệu xây dựng sinh ý. Bất quá Ti Tĩnh rất hiếu kỳ, hắn vì sao lại tìm tới Vĩnh Ninh đường phố? Đang lái xe, Vương Kim Tuyền nghe vậy cũng là có chút do dự trả lời. Kỳ thật, ta trước mấy ngày liền đi tìm một cái quen biết đại sư. Bất quá hắn nhìn không ra ta là thế nào, nhưng cho ta tính một quẻ về sau, nói ta đi về phía Nam Phương bên này Mang Ninh khu vực tìm sẽ có hảo vận. Cho nên ta mấy ngày nay một mực tại tìm, Không nghĩ tới thật đúng là bị ta cho tìm tới ngài. Nghe được hắn, Ti Tĩnh ngồi ở chỗ ngồi phía sau cũng là cười cười. Cho nên nói, thế gian đều là có nhân quả. Khả năng đây cũng là một loại duyên phận. Không phải nếu là nàng muộn mấy ngày treo biển hành nghề tử. Cái này Vương Kim Tuyền nhưng liền không tìm được nàng. Vương Kim Tuyền ở tại một tòa cao cấp trong khu cư xá. Ti Tĩnh nhìn xem bên ngoài kiến thiết cũng có chút hiếu kỳ. Nguyên lai lầu này có thể xây cao như vậy. Bất quá vừa nghĩ tới sư huynh nói nàng là nhà quê. Ti Tĩnh liền ra vẻ bình tĩnh đi theo hắn một mực tiến vào trong thang máy. Kỳ thật nàng không thích đi thang máy loại này phong bế không gian. Bất quá lúc này cũng chỉ có thể nhẫn nhịn một nhịn. Đi vào lầu 8 về sau, Vương Kim Tuyền lại mang nàng đi vào một cái tiêu lấy 803 trước cửa. Mở cửa về sau, Ti Tĩnh liền thấy bên trong bài trí cùng trên tivi đồng dạng. Đặc biệt giảng cứu, về sau đợi nàng có tiền cũng cần mua một gian trở về. Không, nàng muốn mua biệt thự. Đại sư, ngươi xem một chút trong phòng này phong thủy có cái gì không đúng sao? Vương Kim Tuyền dị thường khẩn trương nhìn chằm chằm nàng. Ti Tĩnh nghe vậy không nói gì. Cũng khắp nơi quan sát bốn phía bài trí đến. Thân ảnh kiều tiểu bắt đầu bốn phía đi dạo. Mà lúc này trong phòng lại đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Một người mặc màu hồng váy ngủ đáng yêu nữ sinh đột nhiên chạy ra. Cha, đây là ngươi đồng sự nữ nhi sao? Nữ sinh đẩy trên sống mũi kính mắt. Đi theo lại cười hì hì đi vào Ti Tĩnh trước mặt. Ngươi tốt, ta gọi Vương Cần Cần, đi đi đi, nhanh đi đánh trò chơi của ngươi, không nên hỏi đừng hỏi. Vương Kim Tuyền cau mày, phi thường không cao hứng chừng nhà mình nữ nhi một chút. Tựa hồ cũng không muốn làm cho nàng biết quá nhiều. Nhìn thấy hắn hung ác như thế, Vương Cần Cần bĩu môi, chỉ có thể không cao hứng trở lại gian phòng của mình. Còn cần lực đóng cửa lại. Vương Kim Tuyền nữ nhi tướng cũng không tệ lắm. Cả đời không có cái gì sóng lớn gãy. Chính là gần nhất hoa đào hơi nhiều. Vẫn là nát hoa đào làm chủ. Gần nhất truy con gái của ngươi người hơi nhiều. Ngươi đừng để nàng giao bạn trai. Ti Tĩnh nhịn không được nhắc nhở một câu. Vương Kim Tuyền nghe nói như thế tự nhiên là liên tục gật đầu. Hiện tại Ti Tĩnh trong mắt hắn liền là đại sư chân chính. Trong phòng khách phong thủy cũng không có cái gì dị thường. Ti Tĩnh lại phát giác được thư phòng phương hướng có một tia không đúng. Chờ trở ra, nàng quét lượng một vòng. Ánh mắt lại chăm chú rơi vào trên giá sách cái kia đỏ trên cái hộp. Thấy mặt nàng sắc mặt ngưng trọng, Vương Kim Tuyền dọa đến lập tức khẩn trương lên. Đại sư, có cái gì không đúng sao? Ti Tĩnh đưa tay một chỉ. Trong cái hộp kia chứa chính là cái gì? Dứt lời, Vương Kim Tuyền trên mặt không khỏi có một tia né tránh. Cuối cùng vẫn là đem hộp cầm xuống dưới. Chăm chú ôm vào trong ngực. Chính là một cái vòng tay, nói. Còn mở ra cho Ti Tĩnh nhìn một chút. Hộp vừa mở ra. Ti Tĩnh liền ánh mắt biến đổi, chỉ thấy bên trong nằm một con màu xanh biếc vòng tay. Nàng không hiểu những này phỉ thúy đồ cổ vật, nhưng lại biết, thứ này tuyệt đối có rất nhiều năm tháng. Lấy ở đâu? Nàng nghiêm túc hỏi. A, Vương Kim Tuyền trên mặt hiện lên một vẻ bối rối, cuối cùng vẫn là cùng không thèm đếm xỉa giống như trả lời. Đây là ta từ một cái con đường mua được, bỏ ra ta chỉnh một chút 2 triệu, gặp hắn một mặt chấn nặng, nhưng trong ánh mắt lại mang theo một vẻ bối rối, có thể thấy được trong miệng hắn cái này con đường nhất định không phải cái gì chính quy con đường. Ti Tĩnh xoay người, trắng muốt nhỏ mang trên mặt xóa không vui, Thanh âm thanh thúy bên trong tràn đầy ngưng trọng. Ngươi không nói thật không quan hệ, nhưng ta đến nói cho ngươi. Có nhiều thứ trong lòng đất hạ chôn thời gian lâu dài, bản thân liền đã nhiễm phải cái khác không đồ tốt. Mặc dù ngươi không có mang, nhưng dù là bày ra tại cái này cũng sẽ ảnh hưởng ngươi quanh thân từ trường cùng vận thế. Dần già, nhẹ thì vận thế không tốt, nặng thì cửa nát nhà tan. Nói xong, nàng lại quay đầu lại nhìn xem Vương Kim Tuyền kia một mặt vẻ sợ hãi nói. Ngươi suy nghĩ một chút, người chết đồ vật, cho người sống dùng thích hợp sao? Ngoặc kép, hết chương.